Tiệm tạp hóa âm dương, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Như nói rằng cô không mệt, để họ tự nghỉ ngơi. Cô đi đến bên cạnh Từ Dẫn Châu, làm sao lại đột nhiên nghỉ ngơi, anh cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Từ Dẫn Châu đang nhìn lên bầu trời phía trên khu rừng, anh nhìn nó một lúc, cúi đầu đè lại dạ dày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi đột nhiên rất đói khi đến đây. Thẩm Như Như không biết vì sao có chút muốn cười. Cô nhịn cười nói. Là bởi vì leo núi tiêu hao nhanh hơn sao? Tôi có nhét đồ ăn vào trong túi. Anh ăn một chút để lót dạ. Cô mở bao và đưa cho anh một túi bánh quy sô-cô-la và một hộp sữa. Từ Dẫn Châu im lặng cầm lấy bánh quy và sữa. Tìm một tảng đá ngồi xuống. Mở túi đóng gói. Lấy ra một chiếc bánh quy. Nhét vào miệng và ăn cùng với sữa. Người từ trước đến nay như gió như trăng bây giờ lại nguyện ý ngồi trên tảng đá ăn bánh bích quy. Xem ra là thực đói bụng. Thẩm Như Như nhớ rằng bữa trưa anh đã ăn rất nhiều, gần nửa thùng cơm đều vào bụng. Anh thêm món không biết bao nhiêu lần. Mới có vài tiếng thôi mà đã đói cồn cao rồi, sức tiêu thụ cũng nhiều nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Thẩm Như Như lo lắng nhìn bụng của Từ Dẫn Châu, ngồi xuống tảng đá bên cạnh anh. Gần đây anh có thấy dạ dày không thoải mái không? Từ Dẫn Châu uống một ngụm sữa lớn, nhẹ nhàng nói. Tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Thẩm Như Như nói, trong túi của tôi vẫn còn một chiếc bánh nhỏ, nếu anh ăn không đủ, hãy ăn thêm một chút. Ba người bạn lữ kia còn đóng góp đồ ăn và nước uống trong túi, còn rất phong phú, bao gồm thịt sấy khô, trái cây sấy khô, nước uống sinh tố và đủ thứ khác. Từ Dẫn Châu dừng lại, lắc đầu và nói, hiện tại thì không, được, lúc nào đói thì nói cho tôi biết. Thẩm Như Như dặn dò một tiếng, quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, hỏi những người bạn lữ. Lúc phát hiện đồng đội mất tích mấy người đã đi đâu? Cô gái duy nhất trong ba người là Tất Tiểu Mạt, khi cô ấy leo núi vào ngày hôm đó, cô ấy là người ở gần cô gái mất tích nhất, cô ấy gãi đầu nghĩ. Chắc gần đến rồi, lúc đó, tôi và Hiểu Mẫn là một trước một sau đi ở phía cuối, chúng tôi vừa leo núi vừa tán gẫu, đi được khoảng 3 tiếng đồng hồ, cô ấy đột nhiên nói cổ họng không được khỏe nên không tiếp tục nói chuyện. Tôi vùi đầu tiến về trước. Tới lúc đuổi kịp đội trưởng mới phát hiện Hiểu Mẫn không có ở phía sau. Khi đó, cả ba người họ không quan tâm, họ chỉ ngồi đó và chờ đợi. Độ dài bước đi khác nhau là chuyện rất bình thường. Trước đây Tất Tiểu Mạt thường xuyên bị tụt lại phía sau rồi từ từ đuổi kịp, mọi người đã quen với việc này. Kết quả là hôm đó bọn họ chờ gần nửa tiếng vẫn không thấy Hiểu Mẫn đuổi kịp, liền phát hiện có điều không ổn, liền quay đầu lại tìm một hồi, Hiểu Mẫn tựa hồ đã biến mất, không thấy tăm hơi. Ngay cả một manh mối cũng không có. Hạ Quân, người đứng đầu, cau mày nói. Những người trong vòng của chúng tôi đều là người có kinh nghiệm, có một số kinh nghiệm và ý thức chung. Nếu họ bị lạc, họ nhất định sẽ tìm cách để lại manh mối dọc đường để nhắc nhở bạn đồng hành. Nhưng Hiểu Mẫn không để lại gì cả. Không tìm thấy dấu vết của vụ lở đất trên đường đi. Cô ấy cứ như vậy mà biến mất. Quãng đường hơn 3 giờ đồng hồ, Thẩm Như Như nhìn thời gian. Bọn họ lên núi đã gần 3 giờ, quả thật cũng sắp đến nơi rồi. Cô chuẩn bị lá bùa và bỏ nó vào túi của mình, đồng thời yêu cầu bọn họ nhớ đặt. Bùa hộ mệnh, vào trong người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dẫn Châu lau sạch bánh quy và sữa, ném túi đóng gói vào túi sách, lau ngón tay bằng khăn tay, đứng dậy và tiếp tục đi sâu vào rừng, những người khác cũng theo sau. Sau khi đi bộ thêm 20 phút nữa, cuối cùng họ cũng đến nơi mà Hiểu Mẫn đã biến mất. Đó là một đường hẹp ngang trời, dài ước chừng 20 mét, hai bên đường đi cao chót vót tường đá, không bằng phẳng, ở giữa khe hở một người vừa vặn có thể đi qua, song song đi cũng không được. Tất Tiểu Mạt chỉ vào Nhất Tuyến Thiên và nói, tôi đã nói chuyện với Hiểu Mẫn trước khi tôi vào, cô ấy bảo tôi đi trước, nói rằng cô ấy muốn nghỉ ngơi một lúc. Sau khi đi qua đường hẹp khi, tôi không thấy cô ấy đi theo. Thẩm Như Như đi đến lối vào của Nhất Tuyến Thiên, nhìn vào bên trong một lúc, gió núi lạnh lẽo từ phía bên kia con đường thổi qua, rít lên và huýt sáo trong các vết nứt của bức tường đá, thoạt nghe giống như một người phụ nữ đang khóc, mà là khá đáng sợ. Đại sư Thẩm, nơi này có vấn đề sao? Thấy Thẩm Như Như hồi lâu không nói chuyện, Tất Tiểu Mạt không nhịn được hỏi. Không có vấn đề gì lớn, Thẩm Như Như bối rối xoa xoa cằm, dán một bùa trấn áp lên bức tường đá ở lối vào, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi dán xong lá bùa, gió tiếng ồn trên bầu trời ngay lập tức giảm đi rất nhiều. Thông thường những nơi ít ánh sáng sẽ sinh ra âm khí, vùng trời này quanh năm không có ánh sáng mặt trời, có chút u ám là chuyện bình thường, có một tấm bùa trấn áp là có thể hóa giải, ngoại trừ chút âm hiểm đó, nhất tuyến thiên rất bình thường, không có bất kỳ tà khí nào. Ở một nơi như vậy, không thể để mất đi một lượng lớn người sống, càng không thể để bốn người có ảo giác chân thực như vậy rằng nơi này chính là núi Đại Giao ở phía Tây Bắc. Cô đi vòng quanh nhưng không tìm thấy gì ngoại trừ những cây nấm có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Cô quay lại và hỏi Hạ Quân và những người khác. Các người có nhớ ảo ảnh bắt đầu khi nào không? Phải mất vài ngày để lái xe đến núi Đại Giao. Làm thế nào các người đến được đường ở đây? Không phải đi lòng vòng chứ? Hạ Quân cũng lúng túng. Tôi không nhớ, sáng hôm đó khi mọi người thức dậy, họ đều nhất trí rằng đã đến núi Đại Giao. Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi thắc mắc tại sao trước đây không cảm thấy điểm bất thường. Thẩm Như Như, các người đã làm gì vào đêm hôm trước? Hạ Quân cúi đầu suy nghĩ một chút. Tôi cũng không nhớ rõ, hình như là ở dưới chân núi dựng lều cắm trại, ăn cơm tối lập tức liền đi nghỉ ngơi. Thẩm Như Như hỏi, bữa tối các người ăn gì, xung quanh có gì bất thường không? Hạ Quân nói rằng anh ta thực sự không thể nhớ, nhưng Tất Tiểu Mạt nói rằng hình như đã nấu một nồi mì và súp nấm. Trong khi hai bên đang hỏi và trả lời, Từ Dẫn Châu, người đang lặng lẽ đứng bên cạnh, đột nhiên đi về phía lối vào của nhất tuyến thiên, nhanh chóng bước vào. Thẩm Như Như sững sờ một lúc, nhanh chóng đi theo để xem xét, nhưng phát hiện không có ai trên đường mòn. Từ Dẫn Châu biến mất khỏi không trung, Tất Tiểu Mạt và những người khác sắc mặt tái nhợt, lùi lại vài bước lớn, cách lối vào rất xa. Thẩm Như Như cũng đi vào nhất tuyến thiên, nhưng cô không biến mất. Ra ra vào vào từ đầu đến cuối đều cùng một chỗ. Tất Tiểu Mạt sợ đến chân nhũn ra, nắm lấy cánh tay của hai người bạn đồng hành đỡ lấy, sợ hãi nói. Chúng ta xuống núi đi gọi cảnh sát trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả những đại sư Thẩm cũng không thể làm gì được. Họ không biết nếu ở lại đây sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hạ Quân và một người đồng hành khác, Dương Phàm, không nói gì. Họ do dự nhìn Thẩm Như Như. Thẩm Như Như không có tâm trạng để ý đến họ, cô dán rất nhiều lá bùa lên bức tường đá, thậm chí trên mặt đất, nhưng vẫn không có chút phản ứng gì. Cô đứng ở lối vào nhất tuyến thiên, cau mày, tâm trạng lo lắng dần bình tĩnh lại. Không thể có chuyện người ta vô cớ biến mất, nhất định có một số chi tiết mà cô chưa phát hiện ra. Cách chương